Chương 600, quá tốt rồi, xoa bình, vì minh chủ manh chín ôm nguyện tăng thêm tháng 10 năm 30. Đó chính là Lạc Lạp, về sau đối Lạc Lạp cũng phải khen ngợi tới. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến hai đứa bé này, không chịu được lộ ra thỏa mãn cùng mong đợi dáng tươi cười. Nuôi hai tiểu chỉ lớn lên cảm giác tựa hồ rất không tệ a, giống như lại nắm giữ kỹ năng mới nữa nha. Ngày đó công việc kết thúc sau, Giang Tiểu Bạch liền trở về khách sạn, nàng vai diễn nhân vật là vai phụ, tổng thể phần diễn không nhiều, quay chụp lúc mỗi ngày mặc dù không tính là tập trung, nhưng ít nhất 2-3 trận vẫn phải có. Ấn Vương đạo diễn nói, nàng phần diễn nhiều nhất chụp 1 tháng liền kết thúc, nếu như thuận lợi, hơn nửa tháng liền có thể giải quyết. Vì ngươi hái tinh thần thử vai sau này liền muốn bắt đầu, ngươi nghĩ được chưa? Đồng Nhiễm đến tìm nàng, hỏi. Giang Tiểu Bạch gật đầu, ta sẽ đi, buổi sáng hôm đó ta không có Hoa Nhan phần diễn, vừa vặn có thể đi qua thử vai. Vì ngươi hái tinh thần chính là từ Tô Lạc Lạc kịch bản quay chụp phim truyền hình. Nhắc tới cũng là đúng dịp, vì ngươi hái tinh thần thử vai địa điểm cách nơi này rất gần, lái xe không đến 1 cái giờ là có thể đến. Tính đến vừa đi vừa về cùng với thử vai quá trình, hẳn là có thế ta IC chiều phần diễn phía trước trở về. Giang Tiểu Bạch có thể theo Vương đạo diễn nói một phen, nếu quả như thật có việc chậm, vậy bên này trước tiên có thể chụp người khác diễn, đem nàng về sau chỉ hoãn một ít liền tốt. Ta cảm thấy cái kia kịch bản rất có xem chút, cùng bình thường yếu đuối nhân vật nữ chính không giống nhau lắm, cùng nam chính hô động hẳn là thật có ý tứ. Đồng Nhiễm nói, Tô Lạc Lạc kịch bản Đồng Nhiễm không có đều xem xong, nàng chỉ nhìn giới thiệu văn tắt, còn có nam nữ chu tính cách thiết lập các loại, sau khi xem đổ đối Tô Lạc Lạc có một chút bội phục. Vì ngươi hái tinh thần chính là một bộ đô thị tình yêu kịch, nhưng lại theo loại kia khá thường gặp trùm tổng nam chính hoa trắng nữ chính không giống nhau lắm, ngược lại tại bắt đầu nhìn lên cho người cảm giác là nữ cường nam yếu, bất quá theo nam chính về sau thân phận công bố, mới làm kịch càng thêm có xem chút. Đồng Nhiễm cảm thấy nàng trước mấy thời gian nhìn nhiều như vậy kịch bản bên trong, liền số Tô Lạc Lạc bộ này đặc sắc nhất, bất quá vì ngươi hái tinh thần cũng là có thiếu hụt, chính là khả năng tại tài chính phía trên ủng hộ không nhiều lắm, dẫn đến mặc kệ là tuyên truyền còn là đạo diễn phương diện đều không đủ mạnh. Đạo diễn là nửa người mới, cũng chỉ chụp qua một bộ phim truyền hình, mặc dù thành tích không tệ, có thế tư lịch bên trên trung quy là yếu một ít. Hơn nữa bởi vì đầu tư không đủ nhiều, kia tất nhiên cho diễn viên phát cả tỉa QNZ có hạn, cho nên nói bọn họ là rất khó đại minh tinh tốt đội hình. Giống như là Giang Tiểu Bạch phía trước hợp tác danh khí lớn chút minh tinh, giống như là Trần Trình Trình, Kỳ Lôi, Tần Uyển, Phương Gia loại này giả vị diễn viên, là căn bản chướng mắt cái này các phương diện đều không có tiếng tăm gì kịch bản, đưa tiền nhiều cũng chưa chắc đến, càng nói đừng bọn họ đoàn làm phim còn không có tiền. Đồng Nhiễm QNZ không nắm chắc được Giang Tiểu Bạch có hứng thú hay không chụp bộ này vì ngươi hái tinh thần, bởi vì trước mấy thời gian trên mạng phiền toái quá nhiều, lại tăng thêm tiệc sinh nhật cùng với liệt hỏa hỏi tình bên trong hoa khôi nhân vật khởi công, dẫn đến Giang Tiểu Bạch tâm thần một mực bận rộn, căn bản đều không nhắc tới qua Tô Lạc Lạc kia bộ phim. Bây giờ nghe nàng nói sẽ tham dự, Đồng Nhiễm liền cũng có chút cao hứng, vậy là tốt rồi, ta đối với nó còn là rất dễ nhìn. Sau này liền đi qua thử xem đi. Thử vai ngày ấy, Giang Tiểu Bạch hai người sáng sớm liền xuất phát, đến người đương thời số còn không nhiều, các nàng lấp đồng hồ liền bắt đầu chờ đợi. Giang Tiểu Bạch hướng bốn phía nhìn một chút, nơi này chỉ có một cái rộng rãi phòng là dùng đến chờ gọi số, hiện tại chỉ có 5-6 người. Trong đó có 3 cái Giang Tiểu Bạch căn bản không biết, còn có 2 cái là biết đến, một cái là tam tuyến diễn viên Vương nhưng có thể. Một cái khác thì là đã có chút quá khí nữ diễn viên Kỷ Ninh. Vương nhưng có thể tuổi trẻ xinh đẹp, hóa thành tương đối diễm lệ hóa trang, rất có loại thời thượng đô thị mỹ nhân cảm giác. Chính là trang điểm có chu tờ quá nồng. Kỷ Ninh năm nay đã 31 tuổi, nàng mọc ra một tấm rất tú khí mặt trứng ngỗng, ngũ quan khéo léo, tổ hợp đứng lên là rất dễ thương loại hình, bề ngoài theo chân thực niên kỷ so sánh với trẻ 34 tuổi. Nàng chính là loại kia tướng mạo rất phù hợp nhân vật nữ chính thiết định nữ diễn viên, đại khái 5 năm trước nàng đã từng hòa qua, diễn chính là một bộ kịch bên trong tiểu tinh linh, rất cổ linh tinh quái loại kia, hơn nữa tại kịch bên trong nàng thân thể nhỏ nhất có thể biến thành ngón út giáp lớn như vậy, người xem đều nói bị nhân vật này cho manh lật ra. Mặc dù tại kia bộ phim bên trong nàng chỉ là nữ số 2, nhưng được hoan nghênh trình độ lại là vượt qua nhân vật nữ chính. Chỉ là đáng tiếc, Nàng theo kia bộ phận lửa lớn kịch sau liền không có càng kinh diễm tác phẩm, dù là về sau còn tiếp nhận hai bộ nữ số một diễn, nhưng đều là danh tiếng độ nổi tiếng bình thường. Nếu là đạt tới đỉnh phong sau vô lực vì kế, vậy cũng chỉ có thể dần dần rơi xuống. Kỷ Ninh chính là như thế, đến bây giờ mọi người chỉ biết là nàng người này, nhưng trong ấn tượng muốn đi nghĩ nàng tác phẩm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có kia bộ phim. Không thể nói đây rốt cuộc là hạnh còn là bất hạnh. Giang Tiểu Bạch, ngươi tốt, ta là Kỷ Ninh. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đi tới, ngay tại ngồi Kỷ Ninh thấy được nàng sau do dự một chút, liền hướng nàng đi tới, đầu tiên là chào hỏi, sau đó liền đưa cho nàng một tấm danh thiếp. Ngươi tốt, Kỷ Ninh tỷ. Giang Tiểu Bạch cho nàng trở về lễ, bên cạnh Đồng Nhiễm đưa cho nàng một tấm danh thiếp, nàng tiếp nhận giao cho Kỷ Ninh. Trước ngồi đợi chút đi, vừa rồi có người phụ trách sang xem một vòng liền đi. Kỷ Ninh nói với Giang Tiểu Bạch. Lúc nói chuyện lại tiến đến hai cái nữ nghệ nhân. Vì cái gì người ít như vậy? Giang Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hôm nay tới thử vai chỉ có nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính hai nhân vật, phòng này là cho nữ diễn viên dùng, một cái khác là nam diễn viên, đang đi hành lang cuối cùng. Kỷ Ninh giải thích. Nguyên lai là dạng này. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó hai người liền không nói lời nào, đều là tại túi đầu lật lên lời thoại. Tới thử vai người xác thực không nhiều, phòng đều không ngồi đầy, Giang Tiểu Bạch nhìn một vòng, vợ ơ y ma không nhìn thấy càng nổi tiếng một ít nữ diễn viên. Thật muốn nói đến, chính mình cùng Kỷ Ninh đại khái chính là nhiều người như vậy bên trong danh khí cao nhất, tiếp theo chính là Vương Nhưng Có Thể. Chỉ là Kỷ Ninh theo nữ chính yêu cầu đang nghĩ ngợi, Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái liền thấy chết đối diện Vương Nhưng Có Thể đang đánh giá nàng, gặp nàng ngẩng đầu, liền điềm nhiên như không có việc gì rời đi ánh mắt. Làm phiên mọi người đợi lâu, thử vai hiện tại bắt đầu, thỉnh số 1 đến căn phòng cách vách đi. Cửa ra vào có một người mặc áo sơ mi trắng tuổi trẻ nữ nhân nói. Vừa mới nói xong, liền có một cái nữ nghệ nhân vội vàng đứng lên, ta là số 1. Nói liền đứng dậy cửa trước bên ngoài đi. Cái này nữ nghệ nhân chính là Giang Tiểu Bạch sau khi đi vào phát hiện không quen biết ba người một trong số đó. Cửa phòng lần nữa bị đóng lại, tất cả mọi người trầm mặc một chút. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người ngưng thai nghe sắt vách động tĩnh, phảng phất là muốn nghe được bên trong đạo diễn nói đồng dạng, không chịu được cảm thấy buồn cười. Nghe sẽ, mọi người liền thất vọng. Hoàn toàn không có động tĩnh tốt sao? Cái này cái gì cách tấm A, QNZ quá tốt rồi, đi xoa bình.